Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 47 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trên sân, đội tuyển Trung Quốc đưa được quả bóng đầu tiên vào lưới. Bầu không khí của cả sân vận động như thể bùng nổ, không còn cảm giác nặng nề và thiếu tự tin như trước. Trong tiếng reo hò của mấy ngàn fan hâm mộ bóng đá, 11 cầu thủ của đội tuyển nước Trung Quốc giống như được thần trợ giúp, khác hoàn toàn nửa đầu trận đấu. Mặc kệ là tình cảnh hay khí thế, hoặc giả là hiệu suất của mọi người, nó hoàn toàn giống như thay đổi một đội bóng khác. Đồng chí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Trung Quốc nhìn các cầu thủ của mình, đầu óc cũng cảm thấy mơ hồ. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Nửa đầu trận đấu bắt đầu được hơn 3 phút, đội tuyển nước Trung Quốc đã ghi bàn thắng đầu tiên. Mấy phút sau, đội tuyển quốc gia Trung Quốc lại bắt lấy cơ hội. Đây là một cú sút xa còn đến từ cầu thủ số 11. Cầu thủ này rõ ràng là một cầu thủ tiên phong, sút một cú xa từ phía ngoài vòng cấm vào. Quả bóng không khác gì một viên đạn pháo, bay thẳng về cầu môn. Chứng kiến cảnh này, mấy ngàn fan hâm mộ bóng đá bất ngờ hò reo, tiếng hoan hô vang dội như sấm. Vài cầu thủ Hàn Quốc nhìn thấy cảnh này bỗng trở nên sốt ruột, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất quay trở về phòng thủ. Một số cầu thủ còn dùng thân thể để chặn hoặc dùng đôi chân to lớn để giải vây. Nhưng mà tốc độ của quả bóng thật rất nhanh, thế tới không thể cản. Quả bóng trực tiếp bay vào lưới. Thủ môn Hàn Quốc bất ngờ bay nhào ra. Mặc dù ngón tay đã chạm được vào bóng, quả bóng hơi đổi hướng một chút nhưng mà vẫn bay vào lưới, tạo nên một màn hoa lưới. Bóng đã vào. Ngay lập tức, tất cả mọi người nhảy dựng lên. Hàng vạn fan hâm mộ bóng đá hô to, reo hò, phát hết cảm giác khoái cảm trong lòng ra ngoài. Bầu không khí của sân bóng lại lên đến đỉnh điểm. Huấn luyện viên trưởng của Trung Quốc phấn khích tới mức vung mạnh nắm tay một lúc. Vương Tiểu Vĩ cũng hét to. Hoàng Thiên thấy đội bóng quốc gia của mình đưa quả bóng thứ hai vào lưới cũng lập tức hét, trông cực kỳ vui vẻ. Mọi người thật sự không ngờ được chỉ trong mấy phút, một cầu thủ tiên phong khác của Trung Quốc lại sút thành công, nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-1. Nhìn quả bóng thứ ba được đưa vào lưới, huấn luyện viên trưởng của Trung Quốc mặt đỏ bừng vì phấn khích, quay mặt về sân bóng hét to. Nếu không thì lại vung vẩy tay một lát. Không biết có phải là hướng về nước Hàn Quốc để thị uy hay không. Ba quả bóng liên tục tiến vào khung thành. Toàn bộ tâm trạng uất ức của huấn luyện viên trưởng đều được bộc phát ra, áp lực trong lòng cũng hoàn toàn biến mất. Nếu như không có gì thay đổi thì đội tuyển Trung Quốc đã có hai quả bóng dẫn trước, sẽ giành chiến thắng trong trận đấu lần này. Huấn luyện viên trưởng dày dặn kinh nghiệm không hề ngờ được, đội bóng của mình lại đá điên cuồng như vậy. Hoàn toàn tiến vào trạng thái thế tiến công như cầu vồng, đội hình ba tiên phong dẫn đến hiệu quả to lớn. Quả bóng thứ tư vào lưới, quả bóng thứ năm vào lưới, quả bóng thứ sáu vào lưới, quả bóng thứ bảy vào lưới. Liên tục 7 quả bóng tiến vào khung thành, đội tuyển Hàn Quốc bị đánh đến thương tích đầy mình. Toàn bộ bầu không khí đã đạt tới đỉnh điểm khiến cho người ta khiếp sợ. Fan hâm mộ bóng đá của Trung Quốc giống như không muốn sống, hò hét điên cuồng. Vương Tự Vĩ cũng hò hét một lúc, sau đó quan sát thấy trận thi đấu vẫn chưa kết thúc, thì lẩm bẩm. Anh Hoàng, thật sự không thể nào tin. Nếu như không tận mắt chứng kiến, em thật sự không tin được tỷ số là 7-1. Hoàng Thiên cũng rất vui, nghĩ thầm. Trận tiểu lục hợp chiến có thể phát huy ra hiệu quả như vậy. Tỷ số 7-1 trong trận thi đấu cũng coi như khá hiếm thấy. Lý Tuấn Mẫn theo dõi một màn này trên sân vận động. Anh ta giống như người mộng du, hoàn toàn không có tâm trạng gì, chỉ cúi đầu ủ rũ. Hoàng Thiên lại cảm thấy vô cùng hài lòng. Tên nhóc kia đá được một quả bóng vào lưới thì ghê gớm hay sao? Còn hả hê trước mặt lão tử, xem ông đây dạy dỗ cậu ra sao? 7 quả bóng vào lưới khiến cho Lý Tuấn Mẫn hoàn toàn nguội lạnh như tro tàn. Anh ta không còn vẻ kiêu ngạo như trước đây, càng không dám nhìn về Hoàng Thiên. Không biết Vương Tiểu Vĩ này kiếm đâu ra được một cái kèn đồng, ra sức thổi. Toàn bộ khu vực khách quý đang ngồi chỉ có Vương Tiểu Vĩ là thổi kèn to nhất. Hoàng Thiên nhìn Vương Tiểu Vĩ cười lắc đầu, nghĩ thầm. Tính cách của Vương Tiểu Vĩ như vậy có thể làm ra một số chuyện mà người khác không nghĩ ra được. Toàn bộ khu vực khách quý đều là một số người có thân phận đặc biệt. Ai lại không hề giữ chút hình tượng nào đi thổi kèn giống như mấy fan hâm mộ bóng đá bình thường cơ chứ. Nhìn sắc mặt khó coi của Kim Trạch Thục, Hoàng Thiên cười cười nghĩ thầm. Lần này thì đẹp mặt chưa, thua rồi tôi xem cô còn có thể kiêu ngạo ra sao. Lại nhìn tới Sinh Gia Doanh ở bên cạnh, dường như tâm trạng của cô cũng không tốt lắm. Hoàng Thiên nhanh chóng hỏi han. Gia Doanh, cô không sao chứ? Sinh Gia Doanh rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng, lập tức cười nói. Không sao, em không phải là fan hâm mộ bóng đá. Thua thì thua, đúng rồi, coi như đây là một trò giải trí đi. Thấy Sinh Gia Doanh không có vấn đề gì, Hoàng Thiên cũng nở nụ cười. Trận bóng rất nhanh đã kết thúc. Theo tiếng còi vang lên trên sân của trọng tài chính, toàn bộ fan hâm mộ bóng đá ở trong sân đều đứng lên, đồng thời hét lớn hoan hô. Ngày hôm nay coi như đã rửa được nỗi nhục, 11 năm không dậy nước trước Hàn Quốc bây giờ triệt để kết thúc. Lại còn dùng tỷ số 7-1 để tuyên cáo triệt để kết thúc, mọi người sao mà không vui chứ? Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Trung Quốc, cầu thủ dự bị, nhân viên, thậm chí ngay cả đội ngũ y bác sĩ đều vọt vào trong sân, chúc mừng cầu thủ của đội mình. Lần này thành viên có công lớn nhất là Hoàng Thiên, hắn vẫn đang ngồi ở chỗ ngồi của mình. Đội tuyển quốc gia Trung Quốc có thể đạt được chiến thắng lớn như vậy, ai cũng không ngờ tới. Tất cả những thứ này có thể xảy ra, nguyên nhân chủ yếu là do Hoàng Thiên đã lặng lẽ bày xuống một trận tiểu hợp lục chiến. Toàn bộ sân bóng đều vui mừng. Một số lượng lớn fan hâm mộ bóng đá cùng với những cầu thủ dự thi, mọi người đều giống nhau. Họ hét ầm ĩ, bộc lộ cảm xúc hạnh phúc trong lòng mình ra ngoài. Mà fan hâm mộ bóng đá của Hàn Quốc, ai nấy nét mặt như đưa đám, cúi đầu ủ rũ rời khỏi sân vận động. Những cầu thủ Hàn Quốc cũng cúi đầu ủ rũ, tinh thần sa sút, yên lặng rời khỏi sân bóng. Vương Tiểu Vĩ hiển nhiên không muốn rời đi, vẫn ở đó vui vẻ hò hét. Thỉnh thoảng lại cầm kèn đồng lên thổi mấy lần, không hề giữ chút hình tượng nào. Hoàng Thiên mỉm cười lắc đầu, nói với Sinh Gia Doanh. Gia Doanh, tính cách người bạn này của tôi hơi khác người thường, cô bỏ qua cho. Tâm trạng của Sinh Gia Doanh đỡ hơn nhiều rồi, có thể thấy trận đấu này Sinh Gia Doanh cũng không đặt trong lòng. Cô mỉm cười nói. Hoàng Thiên, không sao đâu, người bạn này của anh đúng là hơi khác người. Rất đáng để anh coi anh ấy là bạn chí cốt. Hoàng Thiên và Sinh Gia Doanh nói chuyện vài câu. Khi Hoàng Thiên chú ý đến Kim Trạch Thục thì cô ta đã ảo não rời đi. Rất rõ ràng cô ta không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Sinh Gia Doanh và Kim Trạch Thục có lẽ chỉ là quan hệ bình thường. Nhìn Kim Trạch Thục rời đi, Sinh Gia Doanh cũng không giữ. Cô vẫn mỉm cười vui vẻ nói chuyện với Hoàng Thiên. Vương Tiểu Vĩ rốt cuộc cũng có được một khoảng thời gian vui vẻ. Anh Hoàng, hôm nay thật sự rất vui. Có thể xem một trận đấu đặc sắc như vậy. Đầu óc quả thật là vừa sảng khoái vừa ngạc nhiên. Hoàng Thiên cười nói. Tiểu Vĩ, bây giờ có thể đi được chưa? Vương Tiểu Vĩ hài lòng cười nói một tiếng. Sảng khoái, quá sảng khoái rồi. Anh Hoàng, chúng ta đi thôi. Sinh Gia Doanh cũng đứng dậy. Ba người cùng nhau bước ra khỏi sân vận động. Sau khi rời khỏi sân vận động, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hoàng Thiên đã thấy xe buýt của Hàn Quốc ở cách đó không xa. Lúc này các cầu thủ của Hàn Quốc đều đang ủ rũ cúi đầu lần lượt leo lên xe. Lý Tuấn Mẫn cũng đang lên xe, anh ta vốn dĩ đang cúi đầu ủ rũ, bỗng nhìn thấy Sinh Gia Doanh, ngay lập tức đi tới chỗ cô. Anh ta nhìn sang Hoàng Thiên ở bên cạnh Sinh Gia Doanh, sắc mặt Lý Tuấn Mẫn thay đổi. Đặc biệt là khi thấy Sinh Gia Doanh và Hoàng Thiên tay trong tay, mặt mày Lý Tuấn Mẫn lại càng trở nên u ám. Thật ra Sinh Gia Doanh và Hoàng Thiên nắm tay nhau bước ra ngoài là do lúc ấy có quá nhiều người, cho nên hai người bất tri bất giác liền nắm lấy tay nhau. Hoàng Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Sinh Gia Doanh, hắn cảm thấy trong lòng có chút vui sướng, cảm giác này cũng khá tuyệt. Sinh Gia Doanh xinh đẹp, hắn lại còn được nắm bàn tay nhỏ bé của cô, cảm giác này không phải dùng văn chương có thể hình dung ra được. Nhìn sang Lý Tuấn Mẫn, sắc mặt Hoàng Thiên cũng lạnh xuống. Hắn biết Lý Tuấn Mẫn đang theo đuổi Sinh Gia Doanh, nhưng Hoàng Thiên khó chịu với tính hẹp hòi của Lý Tuấn Mẫn. Vì vậy hắn lại càng nắm chặt tay của Sinh Gia Doanh không buông, ngược lại cứ đứng im chung một chỗ với cô. Trong mắt Lý Tuấn Mẫn lóe lên một tia lạnh lẽo, nhìn Hoàng Thiên một lát, sau đó nói với Sơn Gia Doanh. Sơn Gia Doanh, đây là ai? Sơn Gia Doanh rõ ràng không thích Lý Tuấn Mẫn, cô thản nhiên nói. Tuấn Mẫn à, đây là ai thì liên quan gì tới anh? Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết. Nghe vậy, Lý Tuấn Mẫn tức tới suýt ói máu. Hoàng Thiên đột nhiên cảm thấy rất vui. Sơn Gia Doanh đứng bên cạnh hắn, không hề chừa cho Lý Tuấn Mẫn một chút mặt mũi nào. Hoàng Thiên hài lòng mỉm cười. Cười xong, hắn mới lạnh lùng nói với Lý Tuấn Mẫn. Đi ra xa một chút đi, đừng có chặn đường chúng tôi. Vương Tự Vĩ lặng lẽ giơ lên ngón tay cái với Hoàng Thiên, nghĩ thầm, anh Hoàng, anh thật kiêu ngạo. Thấy Hoàng Thiên nói như vậy, Lý Tuấn Mẫn tức giận tới suýt ói máu. Cho tới nay, anh ta luôn tự cho mình là thiên chi kiêu tử, là cầu thủ triển vọng nhất của đội tuyển bóng đá Nam Hàn Quốc, là người nổi tiếng. Vậy mà không ngờ Hoàng Thiên đứng ngay trước mặt mình, muốn mình tránh xa một chút. Càng làm cho Lý Tuấn Mẫn tức giận hơn là cả Sơn Gia Doanh, người mà anh ta khổ sở theo đuổi lại đối xử với anh ta như vậy. Cô ấy còn nắm chặt tay của Hoàng Thiên kia không có chịu buông ra. Lý Tuấn Mẫn lớn tiếng nói, Sơn Gia Doanh, sao em có thể như vậy được? Sơn Gia Doanh khó chịu đáp, Lý Tuấn Mẫn, tôi thế nào? Giữa chúng ta chỉ có thể coi như bạn bè bình thường. Anh có quyền gì mà can thiệp vào sự tự do của tôi? Nghe vậy, sắc mặt của Lý Tuấn Mẫn bỗng chuyển sang tái nhợt. Hoàng Thiên liếc mắt giễu cợt Lý Tuấn Mẫn một lát, sau đó nói, đi đi, chúng tôi cũng phải đi rồi. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sơn Gia Doanh, Hoàng Thiên đắc ý nói với cô, Gia Doanh, chúng ta đi thôi, anh mời em đi ăn cơm tối. Được thôi. Sơn Gia Doanh ngay lập tức vui vẻ đồng ý, cũng không nhìn xem Lý Tuấn Mẫn ra sao, sau đó theo Hoàng Thiên đi tới phía trước. Lý Tuấn Mẫn như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch nhìn Sơn Gia Doanh và Hoàng Thiên nắm tay nhau, vui vẻ đi về phía xa. Đầu anh ta trống rỗng, đứng mãi không động đậy, cho đến khi một đồng đội chạy đến kéo anh ta lên xe, Lý Tuấn Mẫn mới tỉnh táo leo lên xe buýt. Vương Tử Vĩ xung phong việc lái xe, mọi người cùng nhau lên chiếc xe của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên và Sơn Gia Doanh đương nhiên ngồi ghế sau. Vương Tử Vĩ vừa lái xe vừa nói với Sơn Gia Doanh đang ngồi ở đằng sau. Cô Sơn, tôi sẽ dẫn cô tới một nơi tốt để thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng của chúng tôi. Có phải là vịt quay Đức Tụ Đoàn hay không? Tôi đã ăn vịt quay ở đó một lần rồi, mùi vị rất ngon. Sơn Gia Doanh vui vẻ trả lời. Vương Tiểu Vĩ cười đắc ý. Vịt quay Đức Tụ Đoàn rất là ngon, nhưng đây là với đa số người bình thường. Muốn nói tới món vịt quay ngon nhất, xa hoa nhất ở thủ đô, thì phải kể tới Thanh Tuyền Sơn Trang. Thanh Tuyền Sơn Trang? Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Thiên nghe nhắc tới. Hắn cũng chưa bao giờ ăn vịt quay ở đây. Tiểu Vĩ, vịt quay ở Thanh Tuyền Sơn Trang ngon như vậy sao? Anh Hoàng, đợi lát nữa anh sẽ biết. Thanh Tuyền Sơn Trang là một sơn trang sang trọng, không phải người có thân phận thì không vào được đâu. Nó chỉ mở cửa cho một số ít những nhân vật hàng đầu. Chắc là vì lẽ đó mà nó không nổi tiếng mấy. Nhưng mà trong giới những người đứng đầu thủ đô thì nó rất là nổi tiếng. Nghe vậy, Hoàng Thiên gật đầu, trong lòng thầm nói. Xem ra nơi này đúng là chỗ tốt. Vương Tiểu Vĩ vừa lái xe, vừa nói. Anh Hoàng, Thanh Tuyền Sơn Trang là một nơi rất tốt. Nhưng chi phí không hề rẻ. Em không có nhiều tiền đâu, cho nên chuyện mời khách là của anh nha. Hoàng Thiên cười mắng. Tiểu Vĩ, cậu cố tình tìm một nơi như vậy, còn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Vương Tiểu Vĩ trực tiếp thừa nhận nói. Anh Hoàng, anh vẫn là người hiểu rõ em nhất. Đã rất lâu rồi, em không đi đâu ăn vịt nướng. Nhớ tới mùi vị đó quá đi. Quả thật là không có nhịn được. Chỉ có thể đánh chủ ý lên người anh thôi. Hoàng Thiên cũng không quan tâm đến chút tiền này. Hắn chỉ muốn đùa giỡn với Vương Tiểu Vĩ. Hai người vừa nói vừa cười. Vương Tiểu Vĩ vừa lái xe, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu với Sơn Gia Doanh. Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ cho tới khi trời tối hẳn. Vương Tiểu Vĩ lái xe đến vùng ngoại thành, dừng trước một cửa sơn trang rộng lớn và sang trọng. Vương Tiểu Vĩ rõ ràng có cái thứ gọi là thẻ thành viên, tấm thẻ sáng ngời. Vài người ở cổng sơn trang nét mặt vô cùng cung kính và nhiệt tình. Vương Tiểu Vĩ đi trước, quen cửa quen nẻo, dẫn theo Hoàng Thiên và Sơn Gia Doanh đi vào sơn trang. Tiến vào cửa lớn của Thanh Tuyền Sơn Trang, Hoàng Thiên phát hiện sơn trang này có diện tích rất lớn, hoàn cảnh càng là hạng nhất. Thời tiết đã vào đầu mùa đông nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều màu xanh lá. Rõ ràng Thanh Tuyền Sơn Trang này đã thực hiện tốt việc phủ xanh. Vương Tiểu Vĩ dẫn theo hai người Hoàng Thiên đi dọc theo một con đường nhỏ uốn lượn. Sau khi đi được mấy phút, Hoàng Thiên nhìn thấy một cái hồ nhỏ rộng hàng trăm mẫu. Dựa vào ánh đèn rực rỡ của sơn trang, hắn phát hiện hồ nước này rất trong, nhìn vô cùng khả quan. Cách hồ nước không xa có mấy tòa nhà cổ kính, bên trong đèn đuốc sáng choang có vẻ tương đối náo nhiệt, còn bay ra từng đợt mùi thơm hấp dẫn. Vương Tử Vĩ lập tức đẩy cửa đi vào. Hoàng Thiên phát hiện nơi này là một phòng ăn sang trọng. Cửa vào cổ kính, bố trí phòng khách vô cùng sang trọng. Thông qua phòng khách đi vào từng phòng riêng tinh xảo, có một vài phòng riêng có vẻ như đang có khách dùng bữa ở bên trong. Bước vào phòng, Vương Tử Vĩ lớn tiếng nói. Kim Mập đâu rồi? Mau mau gọi hắn ra đây, tôi dẫn bạn bè đến ăn cơm. Vài nhân viên phục vụ và một vài quản lý ở bên trong phòng khách nghe nói như vậy thì giật mình. Bởi vì Kim Phong là tổng giám đốc Thanh Tuyền Sơn Trang, Vương Tử Vĩ lại trực tiếp gọi là Kim Mập. Thấy quản lý phòng khách chần chừ một chút, Vương Tử Vĩ lớn tiếng nói. Còn đứng ngay ra mà làm gì? Nhanh gọi đi! Quản lý phòng khách thấy Vương Tử Vĩ không giống như kẻ khoác lác đến để gây chuyện. Hình như là có chuyện này, cho nên mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dạ chào anh là ai? Vương Tử Vĩ không kiên nhẫn rồi xua tay. Sao anh lại chậm chạp như vậy chứ? Nhanh đi thông báo đi. Chỉ cần nói Vương Tiểu Vĩ đến rồi, chậm một chút nữa thôi, thì cẩn thận lão tử tức giận hủy luôn cái quán này của các người. Nghe vậy quản lý lập tức rung lên, chạy vài bước đi đến quầy lễ tân, cầm điện thoại gọi luôn cho tổng giám đốc của mình. Hoàng Thiên chưa bao giờ nghĩ rằng Kim Mập lại đến nhanh như vậy. Hắn chỉ thấy một tên béo nặng hơn 100 cân, khi chạy tới thịt mỡ còn đang rung. Hoàng Thiên than thở coi như hắn đã được mở mang tầm mắt, không ngờ một người béo như vậy lại có thể chạy nhanh đến thế. Kim Mập mang theo khuôn mặt nịnh hót chạy đến, vừa nhìn thấy Vương Tiểu Vĩ ngay lập tức lau mồ hôi lên trán. Mùa đông mà cũng có thể thấy chảy mồ hôi ròng ròng như vậy, cũng thật là làm khó cho tên Mập này. Sau khi lau mồ hôi, Kim Mập lập tức tươi cười nói. Anh Vương, sao anh không thông báo trước cho tôi? Để tôi đến cổng Sơn Trang đón tiếp anh. Vương Tiểu Vĩ xua tay nói. Đón tiếp thì miễn đi, ngày hôm nay tôi đưa anh Hoàng tới dùng cơm, mau sắp xếp cho tôi. Kim Mập đánh giá Hoàng Thiên một lát trong lòng sửng sốt. Người đàn ông trẻ tuổi lặng lặng đứng bên cạnh này, Vương Tiểu Vĩ là gọi là anh Hoàng. Phải biết thân phận của Vương Tiểu Vĩ là gì? Càng khiến cho Kim Mập hoảng sợ là cô gái trẻ trung xinh đẹp bên cạnh Hoàng Thiên. Rõ ràng là nữ thần siêu nổi tiếng của Hàn Quốc, người đẹp thể thao nổi tiếng Sơn Gia Doanh. Vậy nên Kim Mập tỏ ra vô cùng khách sáo và khiêm tốn, lập tức nhiệt tình nói. Hoàng Thiếu, Vương Thiếu, xin mời vào. Kim Mập đi trước dẫn đường. Hoàng Thiên và Sơn Gia Doanh nhìn nhau mỉm cười. Mọi người đi theo Kim Mập tiến vào một gian phòng riêng sang trọng. Khi Hoàng Thiên và những người khác vừa mới ngồi xuống, có lẽ là Kim Mập dặn dò. Mọi người vẫn chưa kịp gọi món ăn nào, thì các món ăn tinh xảo đã lần lượt được dọn lên. Trong đó có món vịt quay ngon nhất ở đây. Chẳng mấy chốc, bàn đã được phủ kín. Nhìn một bàn tiệc lớn xa hoa như vậy, ngay cả Hoàng Thiên cũng cảm thấy thèm thuồng. Vương Tiểu Vĩ ở bên cạnh càng không giữ được hình tượng, mà trực tiếp hành động, không để ý đến Sinh Gia Doanh, cô gái xinh đẹp đang ngồi một bên. Sinh Gia Doanh nhìn một bàn tiệc lớn phong phú như vậy, vui vẻ nói. Hoàng Thiên, nhiều đồ ăn như vậy. Chúng ta không thể nào hoàn toàn ăn hết được đâu. Vương Tiểu Vĩ đang ăn rất nhiều, miệng đầy mỡ nói. Cô Sanh, cô yên tâm, anh Hoàng có rất nhiều tiền. Một bàn thức ăn lớn này có lẽ cũng chỉ mười mấy vạn. Mười mấy vạn này với anh Hoàng mà nói, quả là một món tiền nhỏ mà thôi. Mười mấy vạn mà coi là món tiền nhỏ hả? Sinh Gia Doanh nghi ngờ nhìn Hoàng Thiên một lát, đôi mắt lóe sáng, trong lòng tràn đầy tò mò về Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vội vàng lên tiếng. Gia Doanh, nếm thử món ngon của nước Trung Quốc chúng tôi đi. Đây là vịt quay mà Vương Tiểu Vĩ đã nói. Nào, thử một miếng đi. Nói rồi Hoàng Thiên cầm một đôi đũa lên, đích thân gắp một miếng vịt quay vàng ống, thêm vào một chút gia vị, tự mình cuộn lại rồi đưa cho Sinh Gia Doanh. Sinh Gia Doanh nhanh chóng nhận lấy, nở nụ cười xinh đẹp với Hoàng Thiên. Nụ cười này rất đẹp, Vương Tiểu Vĩ đang ăn còn phải giật mình tới ngây người, sững sờ nhìn cô. Hoàng Thiên thấy vậy cười mắng, đá nhẹ Vương Tiểu Vĩ một phát. Vương Tiểu Vĩ lại gặm lấy gặm để. Hoàng Thiên cũng đích thân nếm thử mùi của món vịt quay này. Mùi vị thật sự rất ngon, béo nhưng không ngấy, màu vàng óng. Vừa vào miệng liền tan ra, hương vị thơm nồng. Hắn cũng vô cùng hưởng thụ. Hoàng Thiên và Sinh Gia Doanh vui vẻ thoải mái thưởng thức các món ăn ngon. Hoàng Thiên vừa ăn vừa hỏi. Sinh Dê Doanh, sao em lại tới Bắc Kinh? Sinh Dê Doanh khẽ mỉm cười nói. Đúng lúc em đi tham gia một sự kiện kinh doanh. Ngoài ra, bây giờ em cũng không có buổi huấn luyện nhiều, là không tham gia thi đấu. Nghe vậy Hoàng Thiên gật đầu. Vận động viên thể thao bình thường mười mấy tuổi là thời kỳ vàng son. Khoảng 20 tuổi là bắt đầu xuống dốc. Sơn Gia Doanh đã tròn 20 tuổi, đã dần dần đi qua thời kỳ thể thao đỉnh cao của cuộc đời. Cô đang dần chuyển sang hướng tập trung tham gia một số hoạt động kinh doanh. Hai người trò chuyện dần dần nói về cảnh đẹp của Hàn Quốc. Hoàng Thiên cắn một miếng thịt vịt rồi nói. Gia Doanh, mỗi lần nhìn thấy cảnh đẹp của Hàn Quốc trên mạng, tôi là muốn đến đó tham quan một lát. Em có thể là hướng dẫn viên cho anh đó. Ngoài ra, phong cảnh ở Trung Quốc cũng đẹp mê người mà. Em cũng muốn đi xem thử. Việc này không thành vấn đề. Chỉ cần em có thời gian, anh có thể làm hướng dẫn viên cho em. Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Sinh Gia Doanh trông rất vui. Sau đó cô nói. Sau khi tham gia sự kiện kinh doanh ở thủ đô lần này xong, em có một khoảng thời gian khá rảnh. Chỉ là hiện nay đã vào mùa đông rồi, không thể nhìn thấy nhiều cảnh đẹp hơn. Hoàng Thiên suy nghĩ một lát rồi nói. Chúng ta có thể đi trượt tuyết. Có một số khu trượt tuyết ở phía đông bắc, còn có thể xem tượng băng vân vân. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, thời gian trôi qua rất nhanh. Một hai tiếng đồng hồ rất nhanh trôi qua, mọi người đều ăn uống rất vui. Hoàng Thiên tính tiền, Kim Mập rất nhiệt tình, giảm giá 30% cho Hoàng Thiên. Ba người ra khỏi Sơn Trang, Vương Tiểu Vĩ xem đồng hồ một lát đã hơn 9 giờ. Lái xe về nội thành sẽ mất khoảng 1 giờ, vừa kịp thời gian. Chính là thời điểm quán bar kinh doanh náo nhiệt nhất. Vậy là anh ta liền đề xuất. Anh Hoàng, chúng ta trở về thành phố đi quán bar thư giãn một chút có được không? Hoàng Thiên đang muốn gật đầu đồng ý, Sinh Gia Doanh một bên lại hơi do dự. Hoàng Thiên hỏi. Gia Doanh, sao vậy? Sinh Gia Doanh do dự một lát thấy Hoàng Thiên hỏi, cô mới nói. Hoàng Thiên, thật sự không tiện lắm, em không thể đi cùng anh tới quán bar được. Sáng mai em còn có một sự kiện thương nghiệp cần phải tham gia. Em nghĩ bây giờ em nên trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Hoàng Thiên biết chắc Sinh Gia Doanh đến thủ đô tham gia hoạt động thương nghiệp này với nhóm riêng của cô. Đi cùng với hắn lâu như vậy là tốt lắm rồi. Có thể thấy trong lòng Sinh Gia Doanh, Hoàng Thiên có một vị trí khá quan trọng. Hoàng Thiên gật đầu. Vậy chúng ta không đến quán bar nữa. Tiểu Vĩ, cậu lái xe đi, chúng ta đến khách sạn. Vương Tiểu Vĩ nhanh chóng trèo lên xe và buồng lái. Hoàng Thiên và Sinh Gia Doanh ngồi ghế sau. Vương Tiểu Vĩ vững vàng lái xe trở về nội thành, mãi cho tới khi Sinh Gia Doanh về khách sạn nghỉ ngơi. Lúc xuống xe, đột nhiên Sinh Gia Doanh chủ động hôn lên má Hoàng Thiên. Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, không ngờ Sinh Gia Doanh lại chủ động dâng hiến nụ hôn. Vương Tiểu Vĩ vừa thấy cảnh này lập tức quay đầu nhìn về phía trước, giả bộ như không thấy. Cũng may trong xe không bật đèn, ánh sáng tương đối mờ nhạt. Mà bản thân Sinh Gia Doanh cũng không biết tại sao cô có được dũng khí như vậy. Sau khi hôn Hoàng Thiên, Sinh Gia Doanh cảm thấy trên mặt mình nóng tới bỏng rát. Hoàng Thiên cuối cùng cũng phản ứng lại. Ngồi bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại chủ động hôn mình. Chỉ cần là một người đàn ông bình thường thì trong lòng cũng sẽ trở nên kích động, nhiệt huyết sôi trào. Hắn cũng vậy, ngay lập tức kích động lên. Hoàng Thiên mạnh dạn ôm chầm lấy Sinh Gia Doanh, mạnh mẽ hôn xuống đôi môi mềm mại của cô. Lúc đầu Sinh Gia Doanh còn giãy giụa, nhưng cô nhanh chóng đáp lại, rất nhanh sau đó đã biến thành một nụ hôn dài ướt át. Một lúc lâu sau, Hoàng Thiên mới buông Sinh Gia Doanh ra, sắc mặt cô ửng đỏ, ngực phập phồng, hờn dỗi liếc mắt lườm Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khẽ cười, lại thấy Vương Tiểu Vĩ đang ở trước mặt, giả vờ nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Hoàng Thiên trực tiếp mắng. Vương Tiểu Vĩ, cậu còn không mau xuống cho tôi. Vương Tiểu Vĩ đắc ý mỉm cười, cho Hoàng Thiên một ánh mắt. Anh rất trâu bò đó nha. Vương Tiểu Vĩ hùng hục xuống xe, rất nhanh đã biến mất không thấy tăm hơi. Bên trong xe chỉ còn Hoàng Thiên và Sinh Gia Doanh. Sinh Gia Doanh hơi lo lắng, lẫn ngại ngùng. Cô mới chỉ 20 tuổi, còn chưa thật sự yêu đương bao giờ, nên không biết sau đó sẽ ra sao. Hoàng Thiên nhìn Sinh Gia Doanh một chút, lại nhìn tình hình trong xe, nghĩ thầm. Mình sẽ không ở lại đây chỉ để làm một lần trên xe đâu. Nhìn điệu bộ thì có lẽ đây là lần đầu tiên của Sinh Gia Doanh. Hắn lập tức lắc đầu, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô rồi ôm lấy cô, nhẹ giọng hỏi. Gia Doanh. Sinh Gia Doanh nhẹ nhàng gật đầu, khẽ tựa đầu mình vào vai Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhẹ nhàng ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Sân Gia Doanh nói số phòng, rồi cả hai bước vào thang máy đi lên trên tầng có phòng của Sân Gia Doanh. Hoàng Thiên ngạc nhiên phát hiện, cả tầng này không có bao nhiêu người, cơ bản là không có người nào trên hành lang. Hoàng Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sân Gia Doanh đi vào phòng, đóng cửa. Thấy vết ửng hồng trên mặt cô còn chưa phai, hắn nhẹ nhàng kéo cô vào trong lồng ngực mình. Dựa vào vòng tay ấm áp rộng rãi và mạnh mẽ của Hoàng Thiên, Sân Gia Doanh ngại ngùng nhắm mắt. Thấy vậy hắn mạnh mẽ hôn lên, đột nhiên trong căn phòng tràn ngập sắc xuân vô hạn. Vương Tiểu Bỉ cũng không chạy quá xa, thấy Hoàng Thiên nắm tay Sân Gia Doanh đi vào khách sạn là anh ta biết. Trong thời gian ngắn Hoàng Thiên sẽ không đi ra. Quả nhiên Vương Tiểu Bỉ chờ bên ngoài nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy Hoàng Thiên ra. Anh ta biết có chờ thêm cũng không có tác dụng gì. Lúc này hai người chắc là đang du sơn ngoạn thủy. Trong lòng Vương Tiểu Vĩ cũng mừng thay cho Hoàng Thiên. Sau đó Vương Tiểu Vĩ bắt một chiếc xe taxi ở ven đường rất nhanh biến mất trong màn đêm. Tại tòa nhà Phú Giai, Hoàng Thiên ngồi trong phòng làm việc, trên tay cầm một bản báo cáo trông như đang đọc báo cáo. Thật ra thì tâm tư đang bay tới tận nơi nào rồi. Hắn nhớ lại cảnh hắn trong khách sạn với Sinh Gia Doanh hai ngày trước. Giờ tới hôm qua khi Sinh Gia Doanh đến sân bay, cô không muốn rời xa mình thế nào. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Hắn suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng thu hồi suy nghĩ của mình, chăm chú đọc báo cáo, xem qua vài bản báo cáo và tài liệu mới nhất. Hoàng Thiên hài lòng gật đầu. Chi nhánh thứ hai của siêu thị Phú Giai ở Tân Cảng cũng đã bắt đầu kinh doanh. Chi nhánh thứ ba cũng đã có ý định mở cửa ở thủ đô. Sự phát triển của tập đoàn siêu thị Phú Giai đang thuận buồm xuôi gió. Cửa hàng thứ tư đã sẵn sàng khai trương ở thủ đô. Hoàng Thiên lên kế hoạch mở ít nhất 6-7 chi nhánh. Ở trong phòng làm việc của mình ngây ngốc hơn một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Thiên cũng nhận được một cuộc gọi của Vương Tiểu Vĩ. Trong điện thoại, Vương Tiểu Vĩ cười ha ha. Anh Hoàng, chúc mừng anh nha, là một người đẹp nữa, bị anh thu vào túi. Hoàng Thiên cười mắng. Tiểu Vĩ, cậu cút xa tôi một chút đi. Vương Tiểu Vĩ cười vui vẻ, nói chuyện phím với Hoàng Thiên hơn 10 phút rồi mới cúp máy. Hoàng Thiên nghĩ đến Sinh Gia Doanh, không nhịn được mỉm cười. Nữ thần quốc dân của Hàn Quốc hiện tại đã trở thành người phụ nữ của mình rồi. Loại cảm giác thành công này làm cho một người đàn ông cảm thấy vô cùng sảng khoái. Sở Minh Hạo không ở công ty mà đích thân dẫn đoàn ra ngoài đi khảo sát. Hiện nay Sở Minh Hạo tràn đầy năng lượng, hơn nữa mô hình siêu kết hợp nông thôn cũng đang được tiến hành. Sản phẩm nông sản từ trên đồng ruộng có thể được cung cấp thẳng cho siêu thị, giá thành hạ thấp và đơn giản hóa quy trình. Sau khi ở trong văn phòng mình 1 hoặc 2 giờ, Hoàng Thiên đứng dậy rời đi. Ông chủ mà làm đến trình độ như Hoàng Thiên thì cũng là một chuyện hạnh phúc. Mỗi một tháng, số lần Hoàng Thiên đến phòng làm việc của mình có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần đến đây nhiều nhất chỉ ở lại 1-2 tiếng đồng hồ, rất ít khi ở lại nửa ngày. Sau khi rời khỏi văn phòng, Hoàng Thiên đi thẳng tới nhà để xe dưới tầng hầm, là chiếc xe Maybach sang trọng đi về phía Tây Sơn Hồ Đồng. Hoàng Thiên cũng không biết Vương Hoành Thái tìm hắn có chuyện gì. Hắn hỏi thì Vương Hoành Thái không nói. Vương Hoành Thái chỉ nói là đến thì biết thôi. Hoàng Thiên không dám hỏi nhiều, đích thân lái xe đến Tây Sơn Hồ Đồng. Ban đầu Hoàng Thiên còn nghĩ sẽ vô cùng thuận lợi, không ngờ trên đường gặp phải kẹt xe, những chiếc xe xếp thành hàng dài. Tâm trạng hắn vốn đang rất tốt, giờ lại cảm thấy trong lòng hơi buồn bực. Dừng dòng xe cộ chậm rãi di chuyển, Hoàng Thiên nghĩ thầm, đối mặt với tình huống này tạm thời thật sự không có cách. Số lượng lớn kiến thức về trận pháp trong đầu hắn tạm thời cũng không sử dụng được gì, cho nên Hoàng Thiên chỉ có thể chậm rãi di chuyển theo dòng xe cộ. Khi hắn đi tới Tây Sơn Hồ Đồng đã là buổi trưa. Sau khi xuống xe, Hoàng Thiên nhìn thời gian, nghĩ thầm. Lại đến vào giờ ăn cơm trưa, xem ra lần này phải ăn cơm trưa ở nhà Vương Hoành Thái nữa rồi. Cũng may đây không phải lần đầu Hoàng Thiên ăn cơm ở biệt viện nhà họ Vương. Ngược lại hắn không cảm thấy gò bó chút nào. Hoàng Thiên đi vào trong ngõ, bước về con hẻm. Vương Hoành Thái suy nghĩ vô cùng chu đáo, đã cử một người hầu đứng chờ Hoàng Thiên ở cửa. Khi người hầu này nhìn thấy Hoàng Thiên thì vô cùng cung kính nói. Cậu Hoàng, mời cậu đi theo tôi. Ông Vương đã chờ cậu rất lâu rồi. Hoàng Thiên và Vương Hoành Thái gặp nhau trong phòng làm việc. Vương Hoành Thái thật sự đã chờ Hoàng Thiên ở trong phòng làm việc được một lúc. Thấy Vương Hoành Thái, Hoàng Thiên lập tức nói lời xin lỗi. Ông Vương, tôi bị tắc đường nên tới muộn. Không sao, Ngược lại ông già này cũng rảnh rỗi, có nhiều thời gian. Vương Hoành Thái cất giọng sang sảng, nói xong ông lại nói tiếp. Tình trạng giao thông ở thủ đô luôn là một vấn đề khiến cho tôi đau đầu. Hơn nữa cũng là một vấn đề rắc rối. Vương Hoành Thái nhìn Hoàng Thiên rồi tiếp tục nói. Hoàng Thiên, cậu có cách nào giải quyết vấn đề này không? Hoàng Thiên cười khổ lắc đầu. Ông Vương, vấn đề này quả thật là tôi không có cách. Ở trong mắt Vương Hoành Thái, Hoàng Thiên có rất nhiều thủ đoạn thần bí. Người bình thường hoàn toàn không dám nghĩ tới, cảm thấy đây là chuyện hoàn toàn không khả thi. Lúc nãy Vương Hoành Thái chỉ là thuận miệng hỏi một câu, hy vọng Hoàng Thiên có thể làm được gì. Câu trả lời của Hoàng Thiên khiến Vương Hoành Thái hơi thất vọng. Nhưng lần này ông tìm Hoàng Thiên không phải về vấn đề giao thông, mà là có việc quan trọng khác. Vì vậy Vương Hoành Thái cũng không để ý chuyện này, ngay lập tức nói vấn đề chính với Hoàng Thiên. Vương Hoành Thái chính thức mời Hoàng Thiên tới, trên thực tế còn nhận sự ủy thác của nội các Trung Quốc. Hiện tại Vương Hoành Thái là chỗ then chốt giữa nội các và Hoàng Thiên. Dựa vào quan hệ của hai người, có một số chuyện Vương Hoành Thái đứng ra sẽ thích hợp hơn. Đương nhiên, lần này cũng vậy. Vậy là Vương Hoành Thái nghiêm mặt, không còn giống như lúc nãy. Hoàng Thiên nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Vương Hoành Thái lập tức biết Vương Hoành Thái sắp nói ra chuyện quan trọng gì rồi. Thay thế sắc mặt của Hoàng Thiên cũng trở nên nghiêm túc hơn, chăm chú hơn. Quả nhiên, Vương Hoành Thái nghiêm nghị nói. Hoàng Thiên, nghe nói cậu đã làm ra động tĩnh rất lớn ở Tân Cương, thật là rúng động. Hơn nữa ở một nơi khô hạn như vậy mà cậu có thể giải quyết vấn đề về nước thành công. Dưới cái nhìn của tôi, đó quả thật là một chuyện đáng kinh ngạc. Hoàng Thiên gật đầu chờ Vương Hoành Thái nói tiếp. Vương Hoành Thái dừng một lúc giống như đang sắp xếp suy nghĩ, sau đó mới nói. Hoàng Thiên, tôi biết cậu là một người rất có bản lĩnh. Cậu có thể giải quyết vấn đề nước ở Tân Cương. Chuyện này đã khiến cho tầng lớp quan chức cấp cao của nước ta vô cùng kích động. Có nhiều nơi ở nước ta đang bị thiếu nước. Cậu có cách nào giải quyết vấn đề thiếu nước ở những khu vực này không? Nghe vậy Hoàng Thiên lập tức mỉm cười. Ông Vương, mọi người thật sự đã đánh giá quá cao tôi rồi. Ở Tân Cương tôi xây dựng một hồ ốc đảo số 1, sử dụng một chút phương pháp đặc thù để giải quyết vấn đề nước. Chuyện này cũng đã bỏ ra cái giá khá lớn. Cho nên phương pháp này không thể nào áp dụng trên diện rộng được. Để bố trí một trận ngũ long phun nước này cần mấy chục lá trận kỳ cấp 2, hơn nữa còn tốn rất nhiều tinh lực. Hoàng Thiên đương nhiên không thể chạy khắp nơi trên đất nước, đến tất cả những nơi thiếu nước để bày trận. Vương Hoành Thái thấy Hoàng Thiên nói vậy cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, suy nghĩ một lát trong lòng cũng hơi thất vọng. Sau một hồi im lặng, Vương Hoành Thái mới thăm hỏi. Hoàng Thiên, nếu không có cách nào để giải quyết tình trạng thiếu nước ở nhiều nơi, vậy có biện pháp nào giải quyết tình trạng thiếu nước ở thủ đô hay không? Dân số của thủ đô đã vượt quá 20 triệu người và cần một lượng lớn nước sinh hoạt lẫn nước công nghiệp. Nguồn cung cấp nước lớn nhất ở khu vực gần thủ đô, kho chứa nước Vân Mật hoạt động rất là vất vả. Mực nước của đập chứa nước hàng năm đều giảm xuống, đặc biệt là đến mùa khô cạn, mực nước của đập chứa nước thường rất thấp. Thấy Vương Hoành Thái không chịu từ bỏ lại tiếp tục nói với mình lần nữa, Hoàng Thiên biết, có lẽ đây là ý của tầng lớp cao tầng của đất nước. Hắn chỉ sợ mục đích của cuộc nói chuyện lần này chính là muốn hắn giải quyết vấn đề thiếu nước ở thủ đô. Hoàng Thiên cân nhắc trong lòng thầm nghĩ. Vương Hoành Thái thấy Hoàng Thiên không từ chối lại còn đang suy nghĩ, ông cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Xem ra vấn đề thiếu nước ở thủ đô, Hoàng Thiên có cách giải quyết. Hoàng Thiên, lần trước, cậu điều động sức mạnh của quốc gia đi thu thập một số đồ vật. Chúng ta cũng đã thu thập được một ít, số lượng tổng cộng gần một thùng đựng hàng. Nghe vậy Hoàng Thiên vui mừng khôn xiết, đồng thời trong lòng cũng đã có quyết định, vậy là hắn nói. Ông Vương, tôi có cách để giải quyết vấn đề thiếu nước ở thủ đô chỉ là khá phiền phức. Cho tôi mấy ngày, đến lúc đó kho chứa nước Vân Mật sẽ xuất hiện lượng nước trong vắt phun trào. Được được, như vậy thì quá tốt. Vương Hoành Thái vô cùng vui mừng. Sự việc về cơ bản đã được giải quyết, hai người trò chuyện hồi lâu, đồng thời Hoàng Thiên cũng yêu cầu gửi đồ đạc trong thùng hàng này đến trung tâm hậu cần lớn ở ngoài thành thủ đô để cất giữ. Có nhiều vật liệu như vậy, luyện chế một số lượng lớn trận kỳ chắc chắn không có vấn đề gì. Có thể ở bên trong còn có một số đồ vật mà hắn nôn nóng muốn có. Suy nghĩ một lát, thu hoạch lớn như vậy, trong lòng Hoàng Thiên rất nôn nóng. Duy trì mối quan hệ tốt với bên nội các, hồi báo nhận được luôn rất lớn. Chuyện này cũng là lý do Hoàng Thiên đồng ý bày trận bên trong kho nước, Vân Mật, giúp giải quyết vấn đề thiếu nước ở thủ đô. Kết bạn và duy trì một mối quan hệ tốt đẹp, đây là cuộc diện hai bên cùng thắng. Hoàng Thiên ở trước mặt Vương Hoành Thái do dự một lúc lâu, nói việc giải quyết vấn đề thiếu nước ở thủ đô là việc vô cùng khó khăn. Hoàng Thiên cố ý nói vậy, phóng đại mức độ khó khăn của chuyện này. Đây là một loại sách lược và thủ đoạn của hắn. Vài ngày sau, hơn nửa đêm, Hoàng Thiên xuất hiện một mình bên cạnh kho chứa nước Vân Mật. Kho chứa nước Vân Mật ở cách thị trấn Vân Mật và thủ đô khoảng 13 km, nằm bên trong quần thể núi Yên Sơn, được xây dựng từ trước thập niên 60, có diện tích 180 km2. Kho chứa nước Vân Mật có sức chứa 4 tỷ mét khối, độ sâu trung bình 30 mét, là nguồn cung cấp nước uống lớn nhất và duy nhất ở thủ đô. Kho chứa nước Vân Mật có phong cảnh rất đẹp, được mệnh danh là Minh Châu Yên Sơn. Nhiệt độ trung bình vào mùa hè ở vùng hồ thấp hơn nội thành 3 độ C, là một nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi. Cả đập chứa nước Vân Mật là đặc sản hoang dã của kho chứa nước Vân Mật. Ở một chỗ vắng người hơn chút, Hoàng Thiên đứng bên cạnh đập chứa nước, nhìn mặt nước rộng lớn, hồ nước trong veo. Hắn nghĩ thầm, mình bày trận chỗ này là chuyện tốt tạo phúc cho nhân dân. Hoàng Thiên đánh giá đập chứa nước một lát, không bao lâu sau, có một chiếc thuyền xung phong nhỏ từ đằng xa tiến đến chỗ hắn. Lái thuyền xung phong là hai người lính mặc quân phục nhiều màu sắc. Hoàng Thiên cũng không nói gì, ngay lập tức nhảy lên thuyền xung phong. Hai người lính này hiển nhiên là người được thông qua quá trình lựa chọn, miệng rất kín, cơ bản không nói lời nào. Hoàng Thiên nói gì họ cũng làm theo. Thần thức của Hoàng Thiên phóng ra bên ngoài, cho nên hắn có thể dễ dàng nhìn thấu tình hình dưới đáy hồ nước. Hoàng Thiên đang tìm một nơi thích hợp để bố trí trận pháp. Sau khi thuyền xung phong quay vài vòng trên đập chứa nước, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra một nơi thích hợp. Nơi này nằm ở trung tâm của đập chứa nước, nước sâu khoảng chừng 70 mét, dưới mặt nước khá bằng phẳng. Vùng bình địa rộng chừng mấy mẫu rất thích hợp để bày trận. Vậy là Hoàng Thiên nói với hai quân nhân nọ. Tôi sẽ xuống nước ở đây. Hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, hai người có thể trở về được rồi. Hai quân nhân gật đầu không nói lời nào. Sau khi nhìn Hoàng Thiên xuống nước, hai người mới lái thuyền nhanh chóng rời đi. Sau khi Hoàng Thiên xuống nước thì bơi thẳng xuống đáy nước, độ sâu hơn 70 mét. Với Hoàng Thiên hoàn toàn không tạo nên áp lực gì. Hắn dễ dàng bơi xuống đáy nước. Đứng trên mặt đất bên dưới đáy nước, thần thức của Hoàng Thiên phóng ra bên ngoài. Một vùng đáy nước tối tăm cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Mọi thứ đều rõ ràng. Hoàng Thiên ở dưới đáy nước kiểm tra một lượt, trong lòng đã có một phương án chuẩn xác. Bày trận kỳ ở vị trí nào, không nên bày ở vị trí nào, hắn đều rất rõ ràng. Vậy là lần lượt từng trận kỳ xuất hiện trên tay hắn, vẻ mặt Hoàng Thiên nghiêm túc, từng lá trận kỳ trên tay lần lượt bày xuống. Hoàng Thiên đã từng bố trí trận Ngũ Long phun nước một lần, có chút kinh nghiệm cho nên lần bày trận này vô cùng thuận lợi. Tổng cộng có 81 lá trận kỳ được bày xuống. Khi trận kỳ cuối cùng được hạ xuống, toàn bộ trận pháp lập tức có hiệu quả. Từ năm hướng, năm cột nước khổng lồ ngay lập tức phun ra ngoài, từ đáy nước phun lên cao mấy mét. Ở độ sâu hơn 70 mét, từ đáy nước dâng lên những cột nước trong vắt. Mỗi một cột nước có đường kính khoảng hơn 1 mét, phun lên độ cao mấy mét. Động tĩnh ở dưới đáy nước rất lớn, nhưng mà ở trên mặt nước thì vẫn bình thường. Nếu như vào ban ngày thì cần quan sát rất kỹ, mới có thể thấy mặt nước có chút bất thường, có chút nước dâng lên trên mặt nước. Cuối cùng cũng hoàn thành. Hoàng Thiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Một nhiệm vụ khác đã hoàn thành. Lượng nước hàng ngày của trận Ngũ Long phun nước ước lượng khoảng 15 triệu đến 20 triệu mét khối. Thủ đô khổng lồ sẽ không bị thiếu nước. Từ nay về sau, kho chứa nước Vân Mật đã đúng với tên gọi của nó. Nguồn nước trong vắt từ trận Ngũ Long phun nước phun ra, chất lượng rất tốt, là nguồn nước uống nguyên chất vô cùng tốt. Dòng nước trong veo bắn ra ngoài, trong lòng Hoàng Thiên cũng cảm thấy vui mừng. Hoàng Thiên ở đáy nước thêm một lát rồi bắt đầu bơi lên bờ. Hắn tự dưới đáy nước bơi lên rồi tìm một nơi không người lặng lẽ trèo lên. Hoàng Thiên không dám để cho những người khác nhìn thấy. Hiện tại đã là đầu mùa đông, mặt nước gần như đóng băng. Nếu có ai nhìn thấy hắn từ trong làn nước lạnh băng này đi ra mà không còn ướt lấy một sợi tóc, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cho người ta khiếp sợ rồi. Khi lên bờ, Hoàng Thiên quan sát xung quanh, thấy vắng vẻ yên tĩnh mới cảm thấy an tâm. Nhìn bầu trời phía đông, lúc này đã lộ ra màu ngân bạch, trời cũng sắp sáng. Hoàng Thiên đi tới con đường đằng xa, tiến về chiếc xe Việt giả mà hắn đậu ở đó trước khi xuống hồ. Kết thúc tập 47 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.